Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mới ra kinh đô cả ngày đều an ổn phảng phất là ở mặt thế trước. Chỉ là càng ngày càng đi xuống trầm thái dương làm tất cả mọi người có chút nôn nóng. Mặt khác chính là nhiệt độ không khí giảm xuống có chút mau. Đại gia cũng từ mới ra kinh đô hai kiện quần áo thêm tới rồi tam kiện. Hoặc là chồng lên một cái áo ba lỗ. Bất quá tất cả mọi người đều làm đủ chuẩn bị nhưng thật ra không có gì vấn đề. Tần Vô Dạng đại bộ phận thời gian vẫn là nằm ở trên giường nhưng thật ra không sao cả thêm không. Thêm quần áo, bất quá ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian. Tần Vô Dạng liền nhìn qua hảo rất nhiều. Làm Dữ Tử bọn họ xem đến tấm tắc bảo là, Tần Vô Dạng là toàn hệ dị năng. Chỉ cần dị năng không cần vô hạn chế hướng hắn gân mạch tác. Hắn dị năng đối thân thể vẫn là rất có chỗ tốt. Hơn nữa phía trước đồ bổ điều trị, không lâu trước đây còn hơi thở thoi thóp tùy thời sẽ đi đời nhà ma Tần Vô Dạng. Lúc này nhìn trên mặt đã có ánh sáng, tuy rằng như cũ gầy lợi hại tinh thần lại rất hảo. Từng nay Dữ Tử nói qua Tần Vô Dạng bộ dáng này là bởi vì thân thể quá suy yếu chịu đựng không nổi. Dị năng sử dụng tiêu hao, nhưng hiện tại thoạt nhìn đảo không phải hắn thân thể quá mức suy yếu, mà là bản thân có dị năng quá mức cường đại quan hệ. Cho nên mới đem thân thể hắn áp bách đến nước này. Ngày hôm sau Thái Dương vị trí lại đi xuống rơi xuống một chút. Thái Dương nhất phía dưới đã cùng đường chân trời dán ở bên nhau. Không trung ánh sáng cũng càng thêm tối sầm. Này không đoàn xe liền đốt sáng lên đèn đường. Này vẫn là Tư Duyệt lần đầu tiên thấy loại này ven đường dùng tinh hạch thắp sáng đèn đường. Nó rất cao, có điểm kiếp trước đèn pha cảm giác, phi thường lượng, có thể chiếu sáng lên phạm vi vài mà, tựa như một cái tiểu thái dương. Bất quá thứ này giống như phi thường háo tinh hạch, điền tinh hạch người trên mặt tràn đầy đều là thịt đau. Quả nhiên đèn đường sáng lên tới sau toàn đội lập tức nhanh hơn đi tới tốc độ. Hẳn là không nghĩ lãng phí tinh hạch tính toán thừa dịp ánh sáng nhiều đi một ít lộ. Miễn cho tinh hạch dùng xong rồi còn không có đuổi tới tiếp theo cái đèn đường chỗ. Thực vật biến dị cùng biến dị thú sẽ không phá hư đèn đường sao? Tư Duyệt cảm thấy này màu đen đèn đường cứ như vậy dựng đứng tại dã ngoại nhìn qua thật sự thực. Không an toàn đâu, đèn đường mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người tới thượng sơn, Tần Vô Dạng nghe được Tư Duyệt vấn đề hơi hơi mỉm cười, khép lại thư sau giải thích nói. Thực vật biến dị cùng biến dị động vật giống nhau đối không có sự sống đồ vật không có hứng thú. Mặt khác kia sơn cũng trộn lẫn đồ vật, thực vật biến dị cùng động vật đều không thích nga. Còn có thể như vậy, chướng tư thế. Tư Duyệt nhìn một đường đi tới hoàn hảo đường cái cùng rào chắn. Phòng trưng cái loại này trộn lẫn ở sơn đồ vật, này đường cái cùng rào chắn cũng không có thiếu dùng. Bằng không chỉ là giữ gìn như vậy một cái con đường sẽ không bị thực vật biến dị cùng động vật phá. Hoàn liền đủ phiền toái. Tưởng tượng các căn cứ lớn cùng loại nhỏ nhân loại tụ tập mà chi gian thông đạo số lượng. Liền biết căn bản không có khả năng phóng rất nhiều nhân lực vật lực chỉ vì duy trì con đường thông. Suốt, bất quá cái loại này định kỳ mà rửa sạch đội hẳn là không ít. Kỳ thật căn cứ lớn trên tường thành cũng có loại đồ vật này. Nghe nói là từ một cái hy hữu dị năng giả trên người được đến linh cảm. Tần Vô Dạng đang nói. Đột nhiên xe liền trước sau nhoáng lên sau đó ngừng lại. Phía trước xa xa liền có ồn ào thanh truyền đến. Làm sao vậy? Nguyên bản ngủ đến hô hô Dữ Tử bởi vì cái này đong đưa trực tiếp từ nhỏ giường đệm thượng lăn. Xuống dưới. Ngốc con mắt nhanh nhẹn mà bò dậy từ trong không gian túm ra cố ý phóng khăn lông ướt lau một chút. Mạt, một bàn tay đã đỡ xe tải phía trước cửa mở khẩu dò hỏi. Một bộ động tác xuống dưới không có chút nào lãng phí thời gian hành động. Có thể thấy được cũng là chuyên môn huấn luyện quá. Không biết a, phía trước đột nhiên dừng lại. Làm ta sợ nhảy dựng tiểu đậu tử oán giận nói. Còn hảo ta tốc độ mau. bối giáp thú cũng không phải thật khờ bằng không liền phải đụng phải đi, ngươi đi Semonser, giữ. Từ đầy đầy tiểu đậu tử, sau đó ý bảo An Minh Hà tiếp nhận bối giáp thú dây cương. Ta đi xem thiếu gia cùng Tư Duyệt tiểu thư, tiểu đậu tử lên tiếng lúc sau liền lắc mình đi phía. Trước đi, An Minh Hà nắm dây cương đảo cũng không có gì không vui địa phương. Tương phản hắn đã sớm tưởng một mình lái xe một lần. Chẳng qua từ học được sau liền vẫn luôn không có cơ hội. Dữu tử trở lại trong xe sau này đi rồi hai bước gõ gõ dùng để ngăn cách trong ngoài ngăn tủ. Thiếu gia, Tư Duyệt tiểu thư, các người vẫn khỏe chứ, không có việc gì, Tần Vô Dạng nhàn nhạt trở về một tiếng. Người ở bên ngoài nhìn điểm, có khi kêu một tiếng, đúng vậy. Thiếu gia, Dữu tử lên tiếng lúc sau xoa xoa đôi mắt đánh ngáp một cái. Xoay người lại đến bên ngoài. Tư Duyệt ngồi ở bên trong đẩy ra cửa sổ nhỏ hộ ra bên ngoài xem. Nơi xa chính là lấy nàng nhãn lực cũng là mờ mờ ảo ảo thấy không rõ lắm. Càng đừng nói phía trước còn đôi như vậy nhiều xe cùng người. Bất quá thanh âm đến là bởi vì Bạch Thúc lĩnh vực quan hệ nghe đi lên rõ ràng một ít. Có chút biến dị thú gào giống thanh, còn rất nhiều, còn có người tiếng kêu thảm thiết, còn có, thân thể bị đập nát thanh âm. Tần Vô Dạng đối với cố ý hù dọa hắn Tư Duyệt cong cong khóe miệng. Là cái gì làm Tư Duyệt cảm thấy hắn lá gan rất nhỏ? Sợ hãi huyết tinh, ngươi không cảm thấy khó chịu. Tư Duyệt giơ lên mi, một chút cũng không có che giấu chính mình là cố ý. Nàng thích đậu nàng đồ ăn, ta vì cái gì muốn cảm thấy khó chịu? Tần Vô Dạng hỏi lại, thân thể bị đập nát ai? Một đại đống huyết nhục mơ hồ. Hồng bạch, ruột gì đó, Tư Duyệt thấy Tần Vô Dạng quả nhiên bắt đầu biến sắc mặt. Cười tủm tỉm dẫn theo đại trường đao đẩy ra thùng xe cửa hông. Ta đi phía trước thấu cái náo nhiệt. Tần Vô Dạng rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là cái ác liệt hư cô nương. Hắn thật là có chút khó chịu. Tư Duyệt là chính mình hảo thủ hảo chân chạy đến phía trước đi. Trở về thời điểm lại là bị người đưa về tới. Nhưng thật ra cũng không có thiếu cánh tay gãy chân gì đó. Chỉ là cả người có chút cứng đờ. Tần Vô Dạng cũng từ trên giường lên cảm tạ tặng người lại đây hai người. Chỉ nghe được kia hai người rất là khen một phen Tư Duyệt dũng mãnh. Tuy rằng nối nghiệp vô lực thiếu chút nữa đem chính mình công đạo. Nhưng là vừa qua khỏi đi thời điểm kia một phen đại trường đao quét ngang đi ra ngoài. Cơ hồ không có địch thủ. Bưu hãn trình độ giá trị tuyệt đối đến đại gia tâm sinh ngưỡng mộ. Tư Duyệt tiểu thư đã về rồi. Tiểu đậu từ lúc này vừa lúc hỏi thăm tiền căn hậu quả. Phát hiện không có gì nguy hiểm liền chờ hết thảy kết thúc lại trở về báo cáo. Kết quả này nhất đẳng liền chờ tới rồi Tư Duyệt đại sát tứ phương. Bất quá thời gian này không bao lâu Tư Duyệt giống như là đột nhiên đình điện búp bê bất động. Bị mặt khác một đám dẫn đầu nam nhân cứu sau đó phái người đưa về tới. Hắn liền theo ở phía sau. Kết quả nhân ra so với hắn chạy trốn mau nhiều. Tần Vô Dạng cùng này hai cái dáng người cường tráng ngạnh lãng. Bộ mặt cương nghị tang thi. Không nhìn lầm chính là hai chỉ tang thi. Tần Vô Dạng đối hai chỉ tang thi nói quá tạ sau làm giữ tử bọn họ tiếp đón người. Chính mình đỡ Tư Duyệt vào trong xe mặt phòng. Kia hai chỉ tang thi không có ở lâu chỉ là hàn huyên hai câu liền rời đi. Tần Vô Dạng còn không có đem Tư Duyệt đỡ đến trên giường. Đã bị tay chân cứng đờ Tư Duyệt phát gục, chẳng qua Tư Duyệt lúc này thân thể cứng đờ lợi hại. Vừa mới kia một chút phản công đã dùng toàn bộ hồng hoang chi lực. Lúc này chỉ có thể nhìn Tần Vô Dạng, hơi có chút đáng thương vô cùng bộ dáng. Tần Vô Dạng cúi đầu đôi môi ở cùng Tư Duyệt cánh môi tương tiếp phía trước dừng lại. Ấm áp hơi thở nhào vào Tư Duyệt trên mặt. Tư Duyệt, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cứ như vậy an tĩnh nằm liền rất hảo, nói vươn tay vuốt Tư Duyệt mặt. Sau đó nghiêng đầu thấp giọng nói, có thể cho ta muốn làm gì thì làm mần đi. Tần Vô Dạng còn ghi hận Tư Duyệt không cho sờ sự tình. Tư Duyệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này đồ ăn. Nhìn đến Tư Duyệt trong ánh mắt ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Tần Vô Dạng trên mặt tươi cười càng thêm lớn một ít. Tư Duyệt, muốn ta thân thân sao? Ngoặc kép, muốn, thực muốn, phi thường muốn, lập tức, thân thân, ngươi không nói, ta không biết ngươi muốn hay không? Tần Vô Dạng môi ở Tư Duyệt mặt bạn khóe môi xẹt qua chính là không thật sự hôn lên đi. Tư Duyệt môi giật giật không có phát ra rõ ràng nói chuyện thanh. Mà là một tiếng rất thấp gào giống thanh. Sinh khí, Tần Vô Dạng đem chính mình mặt dán ở Tư Duyệt lạnh lạnh trên mặt. Khóe mắt thoáng nhìn Tư Duyệt nhắm mắt lại mới bất cười ngẩng đầu. Duỗi tay phủng trụ Tư Duyệt mặt, liền chuẩn ngươi trêu cợt ta. Không chuẩn ta đánh trả. Tư Duyệt nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Bất quá có thể nhìn đến nàng dùng cái mũi dùng sức ra bên ngoài hư khí. Kia keo kiệt bùn xỉn ghi hận bộ dáng làm Tần Vô Dạng trong lòng mềm mại. Càng thêm cảm thấy Tư Duyệt đáng yêu đến không được. Liếm liếm mồm mép đi xuống. Tư Duyệt mở ra mắt bất quá vài giây thời gian. Đã hành động tự nhiên vươn tay ôm lấy Tần Vô Dạng lật người lại đem người áp đến dưới thân. Tần Vô Dạng cũng không phản kháng. Một bộ tùy tiện ngươi muốn làm gì thì làm bộ dáng. Tư Duyệt nhấp nhấp miệng cúi đầu dùng sức đem Tần Vô Dạng miệng gặm một lần. Chỉ đem môi ra đều gặm rớt một khối mới đứng dậy quay đầu hừ một tiếng. Tỏ vẻ một chút bổn cung khí còn không có tiêu đâu. Tần Vô Dạng giơ tay sờ sờ môi, nguyên bản thanh lãnh mặt mày lúc này mang theo ôn hòa tươi cười. Cứ như vậy nhìn Tư Duyệt banh mặt cuối cùng không đứng vững thanh thanh yết hầu đối bên ngoài thấp giọng nói thầm. Ba người nói, tiểu đậu tử, người biết vừa rồi đám kia là người nào sao? Tiểu đậu tử, cảm tình vị này đại tiểu thư vừa mới lãng như vậy đại một phòng. Liền ba người là ai đều không rõ ràng lắm. Tư Duyệt tiểu thư, là nghiệp thành cấm vệ, tiểu đậu tử nói xong giữ tử lập tức tiếp lời. Tư Duyệt tiểu thư, chính là ta Thường Minh Kiều điện hạ trưởng quản trực thuộc Tư Hoàng bệ hạ quân đội, Nga. Những người này chính là nhà nàng Tư Hoàng ba ba trực thuộc thủ hạ A. Tư Duyệt gật gật đầu tỏ vẻ cứu đến không mệt, cũng không biết vị này trong truyền thuyết cùng nàng ba ba chạm CP Tang Thi Vương Thường Minh Kiều. Điện hạ có ở đây không? Nếu là ở nói có lẽ có thể trông thấy. Rốt cuộc ba ba còn một người tránh ở trấn Tây Lan đâu. Nhà nàng ba ba ước chừng là từ trước tới nay đáng thương nhất Tang Thi Hoàng. Làm cấp bậc áp chế không thể vượt qua Tang Thi, cư nhiên bị thủ hạ phản bội gì đó. Phòng chừng cũng là không ai. Đoàn xe bởi vì phía trước trải qua một lần đại chiến quyết định an trạch hạ trại. Đương nhiên kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì này một đoàn cấm vệ đáp ứng đưa bọn họ đi trước hoa. Tây căn cứ, mà có này đó không biết đau đớn đẳng cấp cao Tang Thi. Bọn họ còn có gì sợ quá? Tư Duyệt làm lần này chiến đấu ra đại lực, bị thỉnh đi phía trước đoàn xe đáp tại nhân gia cấm vệ yến hội. Đương nhiên còn có Tần Vô Dạng cũng cùng nhau. Hai người thu thập một chút, từng người thay đổi quần áo sau đều đã qua một giờ. Nhưng là người tới không rên một tiếng đứng ở xe ngựa trước chờ. Loại này đãi ngộ ước chừng là phía trước thời điểm chiến đấu Tư Duyệt thật sự có chút dọa người. Quan hệ, bởi vì là lâm thời dựng hội trường, cho nên chi tiết phương diện không có khả năng thực tinh xảo. Bên ngoài chỉ là dùng đoàn xe xe vây quanh hơn phân nửa cái vòng. Sau đó lại mộc hệ dị năng giả chi một ít cái bàn. Lại mang lên một ít đồ ăn đảo cũng giống mô giống dạng thực. Bất quá Tư Duyệt tiến hội trường liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt có rất nhiều, nhưng nàng vẫn là trước tiên đã nhận ra. Không bởi vì mặt khác, chỉ là bởi vì đối phương thực lực biêu hãn bị nàng phát hiện. Cho nên bản năng tự hành làm ra phản ứng. Tư Duyệt dương mắt xem qua đi liền cùng một cái nam tử đối thượng tầm mắt. Nam tử thực hiển nhiên có chút giật mình Tư Duyệt nhạy bén. Bất quá bị bắt được sau, hắn một chút cũng không có gì ngượng ngùng tự giác, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt cái gì biểu tình đều không có, đương nhiên cũng có thể là diện than mặt nhìn không ra tới. Chỉ có chính hắn biết nhìn đến tiểu cô nương mặt có bao nhiêu kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói, đã đổi hào, tiểu thiên sứ nhóm moa moa, hết chương.